Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1991, Chính sự cát. 1. Hai người bọn họ vừa tự mình gặm lương khô, vừa cho chiến mã ăn cỏ khô. Không bao lâu, một kỵ binh thám báo của Kiêu Kỵ Doanh từ nơi xa trở lại, hắn nhảy xuống ngựa, đi thẳng đến bên cạnh bọn Hoàng Hạo. Giáo úy đại nhân, ta đã thăm dò rõ, kỵ binh thám báo này hưng phấn nói, bọn Giang Vĩnh Dương ngay trong thị trấn phía trước nghỉ ngơi hồi phục, rất lơi lỏng, cũng không mấy ai canh gác. Hoàng Hạo sau khi nghe xong kỵ binh thám báo nói, trên mặt lộ ra nét lạnh lùng tàn khốc. Cuối cùng đã bắt được bọn hắn, ngày đó lúc đám người Giang Vĩnh Dương phá vây ban đêm, Kiêu Kỵ Doanh bọn họ phải đối phó kỵ binh Phục Châu quân, cho nên không có thời gian quan tâm bọn Giang Vĩnh Dương. Chờ lúc bọn họ rảnh tay, đám người Giang Vĩnh Dương đã chạy xa. Nhưng bọn họ cũng chưa từ bỏ truy kích bộ đội sở thuộc Giang Vĩnh Dương. Bọn họ dọc theo dấu vết đám người Giang Vĩnh Dương lưu lại, một đường đuổi theo vào cảnh nội phủ Vân Tiêu. Bọn Giang Vĩnh Dương còn tưởng rằng thoát khỏi truy binh Tả Kỵ quân, nhưng lại hoàn toàn không ngờ, Tả Kỵ quân cố chấp như thế, cuối cùng vẫn đuổi kịp. Thân vệ doanh đến nơi nào rồi, tuy kẻ địch gần trong gang tấc, nhưng Hoàng Hạo cũng chưa lập tức phát động công kích. Bọn họ nhắm chừng còn cần một hai ngày mới có thể đến nơi này. Một lần này trừ Kiêu Kỵ Doanh dưới trướng Hoàng Hạo, Trương Vân Xuyên còn phái ra thân vệ doanh của mình xuất chiến. Hoàng Hạo lập tức nhét hết lương khô vào trong miệng, hắn mở miệng nói, vậy không chờ bọn họ nữa, bảo bọn họ mau chóng chạy đến là được. Vâng, Hoàng Hạo sau đó xoay người lên ngựa. Kỵ binh chung quanh đang nghỉ ngơi cũng đều ăn ý kiểm tra binh khí, xoay người lên ngựa, làm tốt chuẩn bị xuất kích. Các tướng sĩ Kiêu Kỵ Doanh, chúng ta bây giờ đã tiến vào phủ Vân Tiêu, đây là nơi chúng ta chưa bao giờ đặt chân, mọi người đều phải nghe theo hiệu lệnh, không thể tự tiện rời khỏi đội ngũ, Hoàng Hạo dặn dò với mọi người. Phản quân Giang Vĩnh Dương ngay trong thôn trấn phía trước, chúng ta không cần tiêu diệt bọn hắn, chỉ cần đánh tan bọn hắn là được, lời của ta, nghe hiểu chưa, rõ, tốt, xuất phát, giáo úy Hoàng Hạo đi trước làm gương. Dẫn đầu hướng về thôn trấn dục ngựa mà đi. Ở phía sau hắn, hơn 1.500 kỵ binh Tả Kỵ quân cuồn cuộn theo sát sau đó. Trên thực tế khi bọn họ đến cách thôn trấn không xa, lính gác của Giang Vĩnh Dương đã phát hiện bọn họ. Giang Vĩnh Dương đang ở trong thôn trấn nghỉ ngơi hồi phục biết được kỵ binh Tả Kỵ quân đuổi kịp, ở ngoài kinh ngạc, là bị dọa sợ mất vía. Chạy, chạy mau, bọn Giang Vĩnh Dương đã bị Tả Kỵ quân đánh cho không còn tính tình, cho nên căn bản chưa nghĩ đến đánh với Tả Kỵ quân. Bọn họ vội vã rút khỏi thôn trấn, hướng về phương hướng huyện Dương Lĩnh phủ Vân Tiêu chạy trốn. Bọn Hoàng Hạo sau khi truy kích một lúc, liền dừng truy kích, ở tại chỗ hạ trại đóng quân, giống như cũng không có ý tứ đuổi tận giết tuyệt đám người Giang Vĩnh Dương. Hai ngày sau, Tả Kỵ quân thân vệ doanh giáo úy Mạnh Bằng dẫn dắt một mũi quân đội đến một chỗ thị trấn này. Đối mặt thị trấn bị Giang Vĩnh Dương chà đạp lộn xộn, Mạnh Bằng sau khi để lại một đô 500 người đóng giữ nơi này, lại dẫn bộ hạ đến thẳng huyện Dương Lĩnh. Năm ngày sau, Tả Kỵ quân Kiêu Kỵ Doanh đuổi đi phản quân Giang Vĩnh Dương chiếm lĩnh huyện Dương Lĩnh, cắm cờ xí Tả Kỵ quân ở đầu tường huyện Dương Lĩnh. Phủ Ninh Dương, thành Ninh Dương. Cờ xí Tả Kỵ quân đón gió tung bay đầu tường, tòa thành thị chịu đủ chiến hỏa tàn phá này nghênh đón cuộc sống mới. Trong đại sảnh phủ nha phủ Ninh Dương, trấn nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên mặc thường phục, thân thể đang thoải mái ngồi ở trên ghế. Trưởng sử trấn nam đại tướng quân phủ Lê Tử Quân ngồi ở bên cạnh hắn. Đang cùng Trương Vân Xuyên thoải mái nói chuyện với nhau. Lê Đại Nhân, chúng ta bây giờ đã thực tế khống chế phủ Lâm Xuyên, phủ Đông Sơn, Trần Châu, phủ Ninh Dương cùng Hải Châu. Những nơi này đều là địa phương tốt giàu có, chỉ cần chúng ta kinh doanh tốt vài năm, liền có lương thực tiền bạc cùng binh lính cuồn cuộn không ngừng. Trương Vân Xuyên bây giờ giàu có khí thế cũng mạnh, đã trở thành một quân đầu lớn nhất Đông Nam. Nhưng địa bàn hắn chiếm lĩnh tuy rất lớn, trên thực tế trừ Trần Châu cùng Hải Châu tình huống tốt một chút. Phủ Ninh Dương, phủ Đông Sơn cùng phủ Lâm Xuyên ở trong một năm qua, liên tục gặp chiến loạn. Đặc biệt Phục Châu quân cướp đoạt khắp nơi một phen, khiến sinh linh đồ thán. Trương Vân Xuyên tiếp nhận hoàn toàn chính là một cục diện rối rắm, ở trong thời gian ngắn không lấy được bất cứ lợi ích gì, ngược lại phải róc bạc vào bên trong, phát lương thực đi cứu tế dân chúng. Bây giờ phủ Lâm Xuyên, phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn chờ khôi phục, dân chúng ngao ngao đòi bú. Ở lúc này, tuyệt đối đừng tiếc rẻ bạc cùng lương thực. Chúng ta phải đặt ánh mắt lâu dài một chút. Trương Vân Xuyên nói với Lê Tử Quân, bây giờ chỉ cần chúng ta ra sức đầu tư, trong thời gian ngắn tuy sẽ làm cuộc sống của chúng ta rất khẩn trương, nhưng sẽ không duy trì quá lâu. Nhưng chúng ta thắt chặt đai lưng quần, chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian này, vậy cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Trong lòng dân chúng là có một cái cân, ai tốt với bọn họ, trong lòng bọn họ biết. Hôm nay bọn họ trôi dạt khắp nơi, chính là lúc cần cứu trợ, chúng ta nhất định phải không tiếc tất cả trả giá, để địa phương khôi phục trật tự. Lê Tử Quân rất đồng ý ý kiến này của Trương Vân Xuyên. Lê Tử Quân lập tức vui mừng tâng bốc Trương Vân Xuyên một câu, dân chúng những nơi này có thể gặp được đại tướng quân, thật sự là chuyện may mắn của bọn họ nha. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, Lê Đại Nhân, ngươi đừng khen ta, ta có mấy cân mấy lượng, trong lòng ta vẫn là rõ. Ta làm như vậy, không hoàn toàn là vì dân chúng, ta cũng có thể đạt được lợi ích mà. Dân chúng dưới sự cai trị có cuộc sống giàu có đủ đầy rồi, vậy bọn họ cũng mới có thể ủng hộ ta, đạo lý này ta vẫn là hiểu. Đại tướng quân mưu tính sâu xa, chính là minh chủ, Lê Tử Quân ta có thể kết bạn cùng đại tướng quân, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Lê Đại Nhân, ngươi còn ra sức khen ta như vậy, vậy chúng ta hôm nay liền không nói chuyện nổi nữa. Ha ha ha, đối mặt Lê Tử Quân khen tặng, Trương Vân Xuyên tuy ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng vẫn rất hưởng thụ. Hai người sau khi trao đổi ý kiến một phen đơn giản, Trương Vân Xuyên rất nhanh đã kéo đề tài đến trên thiết trí cơ cấu trấn nam đại tướng quân phủ. Lê Đại Nhân, bây giờ chúng ta có địa bàn lớn như vậy, dưới trướng nhiều phủ huyện như vậy. Lúc trước chúng ta luôn bận đánh trận, không có thời gian cùng tinh lực đi quản địa phương, cụ thể quản lý địa phương như thế nào, đều là tri phủ cùng tri châu trên địa phương tự mình làm chủ. Từng địa phương hành động thi thố cụ thể không giống nhau, tình huống thống trị cũng không hoàn toàn giống nhau. Nơi giàu có rất giàu có, nơi nghèo vẫn như cũ rất nghèo. Trương Vân Suy nói với Lê Tử Quân, có địa phương làm việc quá mức cấp tiến, cũng có địa phương làm việc chậm rì rì, không có một chương trình cụ thể. Ta cảm thấy đây không phải kế lâu dài. Lê Tử Quân cũng khẽ gật đầu, đây đều là vấn đề thực tế ở địa khu Tả Kỵ quân bọn họ khống chế. Hải Châu lấy muối làm nghề chính, Vương Lăng Vân tạm thời đảm nhiệm tri châu Hải Châu, có muốn một khoản làm ăn kiếm tiền này, cho nên phát triển rất tốt. Nhưng Trần Châu cùng với nơi khác không có làm ăn không vốn mà vạn lợi, cho nên rất nhiều chuyện thúc đẩy rất khó, nói đến cùng vẫn là thiếu bạc. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, muốn giải quyết vấn đề này, vậy phải giải quyết từ thượng tầng. Cần ở trên các châu phủ thành lập một cái cơ cấu chuyên môn phối hợp xử lý chuyện này, để tránh các châu phủ làm theo ý mình. Lúc trước Trương Vân Xuyên bận đánh trận, người dưới trướng đều phân công đến châu phủ nhậm chức, để bọn họ tự mình sờ tảng đá qua sông. Nhưng bây giờ đã khác, địa bàn lớn như vậy, tiếp tục làm theo ý mình liền không thích hợp. Bọn họ nhu cầu cấp bách thành lập một cơ cấu thượng tầng thống nhất, đi thống nhất chế định các hạng chính sách, phối hợp công việc địa phương. Ta chuẩn bị ở dưới trấn Nam Đại tướng quân phủ chúng ta thiết lập chính sự các. Trương Vân Xuyên cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra ý tưởng trong lòng mình đối với Lê Tử Quân. Chính sự các, đúng. Trương Vân Xuyên giải thích, chính sự các này xem như một nha môn xử lý công việc địa phương của trấn Nam Đại tướng quân phủ ta. Về sau công việc lớn nhỏ của các châu phủ tương ứng Tả Kỵ quân chúng ta, đều thuộc về chính sự các quản hạt. Trương Vân Xuyên trưng cầu ý kiến của Lê Tử Quân, Lê Đại Nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Lê Tử Quân ý thức được, đây là đại tướng quân nhà mình muốn bỏ qua một bên Đông Nam tiết độ phủ, tự mình bắt đầu từ số 0. Bây giờ vô luận là Hải Châu hay Trần Châu Tri Châu, các quan văn này trên danh nghĩa đều là Đông Nam tiết độ phủ bổ nhiệm. Mà Đông Nam tiết độ phủ lại trên danh nghĩa là cơ cấu cấp dưới của triều đình, cho nên tất cả cái này đều là chính thống, có danh phận đại nghĩa. Nhưng bây giờ đại tướng quân nhà mình muốn ở dưới trấn Nam đại tướng quân phủ thiết lập chính sự các, về sau các phủ huyện trong khu khống chế đều nghe nơi này, tương đương tước quyền lực Đông Nam tiết độ phủ. Có thể làm thật ra có thể làm, chỉ là ở Đại Chu ta chưa có tiền lệ này, ta lo lắng triều đình bên kia ở giữa cách trở. Trấn Nam đại tướng quân phủ trên thực tế là một cơ cấu quân sự, nhưng bây giờ lại muốn thiết lập chính sự các, ôm lấy công việc địa phương. Cái này tương đương đại tướng quân nhà mình không chỉ muốn nắm giữ quân đội, còn muốn nhúng tay công việc địa phương, hắn lo lắng triều đình bên kia sẽ không đồng ý việc là ở con người mà. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, triều đình bây giờ ước gì chúng ta cùng Đông Nam tiết độ phủ địa vị ngang nhau, đấu ngươi chết ta sống mới tốt. Ta bây giờ thiết lập chính sự các, mang một bộ phận bổ nhiệm quan viên phủ huyện nắm giữ trong tay, ta cảm thấy triều đình hẳn là sẽ không làm khó ta, ngược lại sẽ ủng hộ ta. Lê Tử Quân sau khi nghĩ một chút, cảm thấy cũng là có đạo lý này. Thứ triều đình muốn là địa phương nội đấu, Trương Vân Xuyên hôm nay nếu muốn từ trong tay Đông Nam Tiết Độ Phủ tranh đoạt quyền lực này, bọn họ không có lý do phản đối. Vậy cứ quyết định như thế, chúng ta ở dưới đại tướng quân phủ thiết lập chính sự các, triều đình bên kia, ta sẽ phái người đi tranh thủ ý chỉ chính thức. Ngươi là trưởng sử trấn nam đại tướng quân phủ chúng ta, về sau công việc của chính sự các này, ngươi phải bắt đầu quản. Ngươi trước dựng lên giàn khung này, mặc kệ triều đình bên kia có đồng ý hay không, chúng ta bên này đều phải bắt đầu vận hành thao tác. Ít nhất ở nội bộ chúng ta, quan lại các phủ huyện phải nghe theo chính sự các của đại tướng quân phủ chúng ta điều khiển cùng bổ nhiệm. Vậy được, ta tạm thời quản lý trước chính sự các này. Lê Tử Quân thân là trưởng sử đại tướng quân phủ, trái lại cũng không chối từ này việc. Lê Tử Quân bổ sung nói, về sau nếu tướng quân có nhân tuyển thích hợp, ta sẽ tự mình thoái vị nhường hiền. Trương Vân Xuyên khoát tay, chuyện này về sau nói sau. Chính sự các này treo ở dưới đại tướng quân phủ chúng ta cảm thấy có thể phía dưới thiết lập vài ban ngành làm việc cụ thể. Lê Tử Quân không dám tự tiện làm chủ, cho nên mở miệng trưng cầu ý kiến của hắn, cụ thể thiết lập ban ngành gì, xin đại tướng quân chỉ thị. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, thiết lập một cái khảo công ty, chuyên môn phụ trách khảo hạch quan lại các phủ huyện lên chức, nhận đuổi cùng điều nhiệm. Lại thiết lập chính sự ti, phụ trách chế định chương trình, phụ trách chỉ đạo cùng phối hợp công việc lớn nhỏ của phủ huyện địa phương. Thiết lập một cái tuần bổ ti, chuyên môn phụ trách duy trì trật tự trên địa phương, bảo hộ các cấp quan viên, bắt cùng càn quét đạo phỉ. Trương Vân Xuyên suy tư một lúc, nói, ta thấy tạm thời thiết lập ba ti này, người nhiều rồi, ta cảm thấy ngược lại là sẽ đùn đẩy cãi cọ lẫn nhau, dẫn tới rất nhiều chuyện lực cản trùng trùng. Các ti cụ thể làm chuyện gì, phía sau ngươi chế định một cái chương trình, cần rõ ràng quyền lực và trách nhiệm của mỗi cái, tránh cho chuyện đùn đẩy cãi cọ xảy ra. Lê Tử Quân cũng rất tán đồng. Đông Nam Tiết Độ phủ nha môn lớn nhỏ cả đống lớn, nhưng trên thực tế đại đa số người đều là lăn lộn sống cho qua thời giờ, không có mấy cái thật sự làm việc vì dân chúng. Bởi vì nha môn quá nhiều, quan lại quá nhiều, cạnh tranh với nhau cũng rất kịch liệt. Rất nhiều nha môn quan lại vì làm ra một ít công tích để đạt được đề bạt. Bọn họ đã đến mức độ sinh sự từ việc không đâu, lặp đi lặp lại giày vò dân chúng. Bây giờ chính sự các bọn họ đơn giản thiết lập ba ti, chỉ cần dùng người thích đáng, việc ai người ấy làm, trên truyền dưới đạt, hiệu suất vận chuyển ngược lại càng cao. Chính sự các thiết lập ba ti, về sau các phủ huyện cũng phải tham chiếu chính sự các, tránh cho cơ cấu mập mạp, nhân viên rườm rà. Cụ thể phối trí nhân viên, quay đầu ngươi định ra một chương trình cho ta nhìn một chút. Rõ, Lê Tử Quân do dự một phen, sau đó nói, tướng quân, chính sự các này cai quản công việc lớn nhỏ của các phủ huyện, một mình ta không thể được. Ta sau khi bệnh nặng một trận, tinh lực không được như xưa, rất nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm. Nhưng công việc chính sự các này lại quan trọng như thế, ta lo lắng cô phụ tướng quân tín nhiệm. Còn xin đại tướng quân lại điều động mấy người tiến vào chính sự các, tham gia công việc của chính sự các, như thế ta liền có thể yên tâm. Trương Vân Xuyên tự nhiên hiểu ý tứ Lê Tử Quân. Hắn nắm giữ chính sự các, vậy chính vụ hầu như là một mình hắn định đoạt, đây chính là quyền thế ngập trời. Lê gia hắn ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng từng quyền thế ngập trời, nhưng kết cục là thiếu chút nữa diệt tộc. Cho nên hắn cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra, cho nên chủ động hy vọng tăng thêm vài phó thủ, để chia bớt quyền lực của hắn. Như vậy đi, quay đầu ta sẽ điều động vài người bọn Triệu Lập Bân tiến vào chính sự các, đảm nhiệm tham nghị lang của chính sự các, giúp ngươi làm việc. Như thế không còn gì tốt hơn. Ở trong thiết tưởng Trương Vân suy muốn, chính sự các chỉ là một cơ cấu định ra, hạ đạt cùng giám sát chính lệnh. Bọn họ cũng không cụ thể tham dự đến trong thống trị địa phương, bọn họ là một cơ cấu quyền lực tối cao mà tồn tại. Hắn giao cho quan lại chính sự các quyền to nhận đuổi điều nhiệm. Cái này giống như một thanh thượng phương bảo kiếm, chỉ dựa vào một hạng quyền lực này, đã đủ để thúc đẩy châu phủ huyện nha địa phương đưa vào thực tế đối với chính lệnh cụ thể. Trên đường cái ngoài phủ thành Ninh Dương, một đội ngũ khổng lồ do hơn 100 chiếc xe ngựa cùng với hơn 1000 binh sĩ tạo thành, đang cuồn cuộn đi về phía thành Ninh Dương. Một đội ngũ khổng lồ này chính là đoàn người Tô Ngang từ Giang Châu xuất phát, ở huyện Tam Hà phủ Ninh Dương ngưng lại hơn một tháng. Lúc trước Trương Vân Xuyên dẫn thủ hạ ở cảnh nội phủ Ninh Dương cùng bộ đội sở thuộc phục Châu Dương Văn Hậu ác chiến, hai bên chém giết tối tăm trời đất. Trương Vân Xuyên một độ bị đánh cho lui giữ huyện Đại Hưng, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Tô Ngang phụng Đông Nam Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành phân phó, mang theo quà chúc mừng Trương Vân Xuyên trở thành trấn nam đại tướng quân cùng với đám người Giang Vĩnh Tiết, chuẩn bị kết hôn với Trương Vân Xuyên. Chỉ là lúc trước chiến sự đánh kịch liệt, vì ổn thỏa, đoàn người Tô Ngang lúc này mới dừng lại ở huyện Tam Hà quan sát. Hôm nay Trương Vân Xuyên đánh bại Phục Châu quân, hoàn toàn khống chế thế cục. Đám người Tô Ngang ở sau khi xin chỉ thị phương diện Giang Châu, lúc này mới tiếp tục lên đường, đi phủ Ninh Dương. Sau khi bỏ thuyền lên bờ, đoàn người Tô Ngang nhìn thấy không ít thôn xóm ven đường đều ở trong chiến sự bị thiêu hủy, thôn xóm còn sót lại cũng 10 nhà bỏ trống 9 cái. Nhìn thấy phủ Ninh Dương ngày xưa giàu có bị dày vò thành thảm trạng một mảng hỗn độn này, quan viên Đông Nam tiết độ phủ bọn Tô Ngang đều tâm tình rất nặng nề. Dừng, đột nhiên, một quan quân hộ vệ dẫn đội đi ở phía trước nhìn chằm chằm đám người tụ tập phía trước, cảnh giác giơ lên tay phải của mình. Đi xem người phía trước là có chuyện gì, quan quân này nhìn một lần phía trước tụ tập xấp xỉ hơn 200 nam nữ già trẻ, phái vài binh sĩ cưỡi ngựa tiến lên điều tra. Mấy binh sĩ cưỡi ngựa này vung roi ngựa, giục ngựa xông ra ngoài. Một lát sau, mấy kỵ binh này liền cưỡi ngựa đi vòng trở về. Đại nhân, bọn họ đều là dân chúng trong thôn phụ cận. Một binh sĩ cưỡi ngựa ôm quyền trả lời, thôn bọn họ bị Phục Châu quân phá hủy, bọn họ những người này trở thành lưu dân không nhà để về. Bọn họ tụ tập ở ven đường, hướng thương lữ người đi đường qua lại xin cơm. Quan quân hộ vệ nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chiến sự phủ Ninh Dương vừa có một cái kết, khắp nơi đều là lộn xộn. Bọn họ cũng rất cẩn thận. Sau khi biết được đối phương không phải sơn tặc giặc cỏ, mà là một đám lưu dân mất đi quê nhà, đối với bọn họ liền không có uy hiếp. Đi, đuổi bọn họ đi, bảo bọn họ đừng cản đường. Rõ, sau khi quan quân hộ vệ phân phó xuống, lập tức có hơn 100 binh sĩ thoát ly đội ngũ, dẫn đầu đi về phía trước. Một lát sau, phía trước liền truyền đến tiếng quát mắng cùng tiếng thét chói tai. Những người dân chờ ở bên đường xin ăn đều bị đuổi rời đi xa xa. Đường lại khôi phục thông suốt. Đoàn xe một lần nữa chậm rãi tiến lên. Giang Vĩnh Tuyết ngồi ở trong một chiếc xe ngựa xa hoa xốc lên màn xe, cũng đang nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên, nàng thấy được trong bụi cỏ bên đường, mấy đứa bé quần áo tả tơi, cầm bát vỡ đang trông mong nhìn chằm chằm đoàn xe. Cút, mau cút xa một chút, binh sĩ hộ vệ ở trong xe ngựa cũng phát hiện mấy đứa bé nấp đi này, lập tức xông lên, vung lên chui đao liền đánh. Mấy đứa nhỏ này bị đánh cho khóc toáng lên. Dừng tay, Giang Vĩnh Tuyết thấy thế, vội mở miệng ngăn lại hành vi đánh người của mấy binh sĩ hộ vệ kia. Dừng xe, Giang Vĩnh Tuyết sau khi kêu mã phu dừng, nhấc làn váy, chui ra khỏi xe ngựa xa hoa. Tứ tiểu thư, mấy binh sĩ này thấy Giang Vĩnh Tuyết thế mà xuống xe ngựa, cũng đứng tại chỗ không biết làm sao. Mấy đứa nhỏ đó bị đánh cho máu tươi đầy mặt, giờ phút này cuộn mình ở trên mặt đất, run rẩy, nhìn qua nhỏ yếu lại đáng thương. Giang Vĩnh Tuyết muốn lại gần mấy đứa nhỏ đó, nhưng bị binh sĩ ngăn cản. Tứ tiểu thư, ngài thân phận tôn quý, Giang Vĩnh Tuyết ngẩng đầu trừng mắt nhìn binh sĩ đó một cái, binh sĩ chặn đường kia sau khi chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn lui đến một bên. Giang Vĩnh Tuyết đi đến trước mặt, thật cẩn thận đỡ mấy đứa nhỏ đó đứng lên. Mấy đứa nhỏ này áo rách quần manh, trên mặt tràn đầy bùn đất cùng máu tươi, đối mặt Giang Vĩnh Tuyết quý nhân này, toàn thân bọn nó run như cầy sấy. Cảm tạ đại ân đại đức của quý nhân, ta vái lạy ngài. Nam nhân nói xong lại muốn quỳ xuống, lại bị Giang Vĩnh Tuyết ngăn trở. Giang Vĩnh Tuyết đau lòng nhìn mấy đứa nhỏ xanh xao vàng vọt kia, quay đầu hỏi nam nhân, các ngươi mấy ngày chưa ăn cơm rồi, nhiều ngày rồi, cụ thể mấy ngày không có thời gian đi nhớ. Nam nhân bất đắc dĩ nói, đói bụng tìm một ít rau dại, uống một ít nước. Có đôi khi vận khí tốt, có thể được quý nhân bố thí một ít đồ ăn. Nhưng phủ Ninh Dương này vừa đánh trận xong, cũng không có bao nhiêu quý nhân qua đường, các ngươi sao không trở về nhà. Thôn đều bị Phục Châu quân đốt thành phế tích rồi. Lúc ấy nếu không phải chạy nhanh, đã bị Phục Châu quân bắt đi làm dân phu. Bây giờ tuy tìm không thấy đồ ăn, nhưng ít nhất còn sống. Giang Vĩnh Tuyết tiếp tục hỏi, quan phủ không quản sao, nam nhân bất đắc dĩ nói, khi còn chưa đánh trận, kẻ làm quan trong nha môn đều chạy hết rồi, ai còn quản chúng ta chết sống chứ. Nhưng nghe nói bây giờ là Trương đại tướng quân tọa trấn thành Ninh Dương, chúng ta chuẩn bị mấy ngày nữa đi phủ Ninh Dương thử thời vận. Nghe nói Trương đại tướng quân là người tốt, hắn ngày xưa ở Trần Châu, Hải Châu đều từng cứu tế người nghèo chúng ta. Nếu Trương đại tướng quân cũng có thể phát một ít lương thực cứu tế cho chúng ta, vậy có thể chịu đựng thêm một ít ngày. Giang Vĩnh Tuyết sau khi nghe xong nam nhân kể lại một phen, tâm tình rất nặng nề. Nàng ngày xưa ở Giang Châu, làm tứ tiểu thư của tiết độ phủ, cẩm y ngọc thực, chưa bao giờ lo ăn uống. Nhưng hôm nay đi ra khỏi Giang Châu, nhìn thấy dân chúng phủ Ninh Dương cuộc sống khốn đốn như thế, nàng lúc này mới ý thức được, thì ra cuộc sống của dân chúng gian nan như thế. Tiểu thư, phủ Ninh Dương này đánh trận lâu như vậy, có các lưu dân không nhà để về này là bình thường. Lúc này, Tô Ngang cũng từ phía trước chạy tới, trấn an Giang Vĩnh Tuyết tâm tình rất kém. Nhưng Phục Châu quân đã bị đánh bại, sau khi phủ Ninh Dương khôi phục trật tự, rất nhanh sẽ có người nha môn đến cứu tế bọn họ. Tô Ngang nhìn Giang Vĩnh Tuyết tâm tình nặng nề một cái, nhắc nhở, tứ tiểu thư, lúc này không còn sớm nữa, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian lên đường đi. Giang Vĩnh Tuyết sau khi trầm mặc vài giây, nhìn một đám dân chúng áo rách quần manh kia nơi xa, không đành lòng nói, để lại một xe lương thực cho bọn họ. Quan quân hộ vệ có chút khó xử nói, tứ tiểu thư, lương thực chúng ta mang theo cũng không nhiều. Giang Vĩnh Tuyết nhìn chằm chằm quan quân này, nghiêm túc lặp lại một câu, ta nói để lại một xe lương thực cho bọn họ. Tô Ngang thấy thế, đưa một cái ánh mắt ra hiệu cho quan quân kia, nghe tứ tiểu thư, lưu lại một xe lương thực. Vâng, tứ tiểu thư thiện tâm nhân từ, ta rất khâm phục. Tô Ngang sau khi khen tặng Giang Vĩnh Tuyết một câu, lúc này mới thúc giục, tứ tiểu thư, vậy chúng ta đi, Giang Vĩnh Tuyết sau khi lại nhìn mấy đứa nhỏ kia vài lần, lúc này mới thở dài một hơi, xoay người về tới trên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi lên đường, nàng nhìn thấy nam nhân kia dẫn theo đứa nhỏ quỳ gối bên đường lạy đoàn xe bọn họ. Vào đêm, đoàn xe của đám người Tô Ngang cắm trại ở một thôn trang nhỏ bên cạnh đường cái. Phòng ốc của thôn trang nhỏ này cũng bị phá hủy gần hết, trừ thi thể đã thối rữa, một người sống cũng không có. Bọn Tô Ngang vừa cắm xong lều trại, lính gác cảnh giới ở ngoại vi liền phát ra tiếng báo động trước. Có mấy trăm lưu dân xuất hiện ở phụ cận bọn họ. Tô Ngang vị Đông Nam tiết độ phủ chi độ sứ này tự mình đi nhìn một lần. Nhìn thấy xuất hiện ở cách đó không xa đều là một ít dân chúng áo rách quần manh, xanh xao vàng vọt, cũng không để ý đám lưu dân kia nhìn một lần doanh địa lâm thời cách đó không xa, sắc mặt âm trầm. Phát tán tin tức ra ngoài. Hán tử cầm đầu diện mạo dữ tợn thu hồi ánh mắt, mở miệng nói. Cứ nói Giang Vĩnh Tuyết con gái tiết độ sứ Giang Vạn Thành muốn ở nơi này phát lương thực cứu tế lưu dân không nhà để về. Vâng, đám lưu dân này sau khi cầm hơn 10 túi lương thực, rất nhanh đã giải tán. Đám người Tô Ngang bôn ba một ngày, cũng đều rất mỏi mệt. Bọn họ ở sau khi ăn bữa tối, đều tự chui vào lều trại ngủ. Lúc sau nửa đêm, chi độ sứ Tô Ngang bị đô úy dẫn đội đánh thức. Tô Đại Nhân, Tô Đại Nhân, Tô Ngang lớn tuổi, sau khi nghe được tiếng gọi ầm ĩ, mơ mơ màng màng mở mắt. Tô Đại Nhân, đêm hôm, kêu cái gì? Tô Ngang ngồi dậy, nghe được tiếng hô của đô úy, mặt lộ vẻ không vui. Tô Đại Nhân, chung quanh doanh địa chúng ta xuất hiện không ít người, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Hả? Tô Ngang sau khi nghe được lời này, hơi ngẩn ra. Sơn tặc phải không? Cơn buồn ngủ của Tô Ngang nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Không giống sơn tặc, như là lưu dân xin cơm. Lưu dân, Tô Ngang sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nói với đô úy, phủ Ninh Dương này vừa đánh giặc xong, có một chút lưu dân rất bình thường. Như vậy đi, phái người đi đuổi bọn họ đi. Đừng để bọn họ tới gần doanh địa. Một lần này Tô Ngang mang theo hơn 100 xe ngựa đồ vật, bên trong đều là đồ cưới của Giang Vĩnh Tuyết đó. Trong đó không ít vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ cũng. Bọn họ mặc dù có hơn ngàn binh sĩ hộ vệ, nhưng hôm nay phủ Ninh Dương vừa đánh trận xong, khắp nơi lộn xộn, lão vẫn không dám sơ ý. Vâng. Đô úy nhận lệnh mà đi. Tô Ngang nghĩ đến ngày mai còn phải lên đường, cho nên nằm xuống lật mình một cái, lại ngủ. Nhưng vừa ngủ không bao lâu, lão lại bị đô úy đánh thức. Lại làm sao vậy? Một lần này bị đánh thức, Tô Ngang trở nên có chút bực bội. Tô Đại Nhân bớt giận. Đô úy đứng ở ngoài lều, khom người nói, đám lưu dân kia đuổi không đi, ngược lại càng tụ tập càng đông. Hôm nay ở chung quanh doanh địa chúng ta khắp nơi đều là lưu dân, ta cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, không bằng chúng ta nhổ trại trong đêm đi, đuổi lưu dân chút việc này ngươi cũng làm không tốt, cần ngươi có tác dụng gì, Tô Ngang hùng hùng hổ hổ, đồng thời khoác quần áo rời khỏi giường. Đô úy kia đối mặt Tô Ngang trách cứ, không dám hé răng. Tô Ngang xốc lên lều trại, bên ngoài trừ cây đuốc chiếu sáng trong doanh địa cùng lửa trại thiêu đốt, nơi xa còn có thanh âm ồn ào náo động. Đi, đi xem. Tô Ngang mặt đen sì đi về phía bên cạnh doanh địa, đô úy vội dẫn người đuổi theo. Khi Tô Ngang đi đến bên rìa doanh địa, hướng tới bên ngoài nhìn một lần, nhất thời bị dọa nhảy dựng. Chỉ thấy trong nơi hoang dã bên ngoài, cũng có không ít cây đuốc, ở dưới ánh lửa chiếu rọi, lờ mờ, đông nghìn nghịch đều là người. Sao nhiều lưu dân như vậy? Tô Ngang thu hồi ánh mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi Đô Úy. Đô Úy lắc lắc đầu, ta cũng không biết, có thể là chuyện chúng ta phát lương thực truyền ra, lưu dân xung quanh đều chạy tới. Tô Ngang sau khi hướng bên ngoài nhìn thêm vài lần, trong lòng cảm thấy không tự tin. Mau bảo các binh sĩ đều dậy, đừng ngủ nữa, Tô Ngang phân phó đối với Đô Úy, tăng mạnh đề phòng, đừng để đám lưu dân kia tới gần. Vâng, Tô Ngang bên này vừa mới nói xong không lâu, nơi xa bóng người mơ hồ đã hướng về doanh địa bọn họ tới gần. Đứng lại, tới gần nữa sẽ bắn tên, nhìn thấy các lưu dân kia tới gần, binh sĩ cảnh giới cũng như đối mặt đại địch. Có cung thủ dương cung cài tên, hướng về trong đêm đen, vù, bắn một mũi tên. Chỉ thấy đám người nơi xa tới gần đã xảy ra sao động nho nhỏ, rất nhiều người bị mũi tên hù dọa. Tứ tiểu thư, chúng ta đã đói bụng 3 ngày rồi, trong lưu dân có người bắt đầu kêu gọi, chúng ta thật sự đói đến không có cách nào nữa, khẩn cầu tứ tiểu thư phát lương thực, cứu chúng ta một mạng, đại ân đại đức của ngài, chúng ta trọn đời không quên. Nghe được tiếng kêu gọi trong lưu dân, sắc mặt Tô Ngang đặc biệt nghiêm túc. Lão ý thức được, chuyện bọn họ ven đường tốt bụng bố thí lương thực, sợ là trêu chọc phiền toái cho bản thân rồi. Hôm nay nhiều lưu dân như vậy tụ tập ở nơi này, làm không tốt sẽ xảy ra việc lớn. Đô Úy nhìn chằm chằm các lưu dân kia, nói, Tô đại nhân, ta thấy nếu không cho lương thực, bọn họ sẽ không đi. Nếu không mang lương thực đều cho bọn họ đi, dù sao chúng ta cũng sắp đến phủ Ninh Dương rồi. Tô Ngang một lần này lại kiên định lắc đầu. Không thể cho nữa, Tô Ngang nhìn lướt qua đám người đông nghìn nghịt kia bên ngoài, nói, lương thực của chúng ta cũng không nhiều nữa, giờ nếu phát xuống, bọn họ biết chúng ta có lương thực, vậy tụ tập càng nhiều người hơn thì làm sao bây giờ? Tô Ngang sau khi nghĩ một chút, phân phó đối với Đô Úy, nói cho bọn họ, lương thực của chúng ta đã phát xong rồi, không có lương thực, bảo bọn họ đến nơi khác đi tìm đồ ăn. Vâng, Đô Úy sau đó lại bảo người ta kêu gọi đối với các lưu dân kia, ý đồ bảo bọn họ rời khỏi. Tứ tiểu thư, các ngươi có hơn 100 xe lương thực, lấy ra cứu chúng ta đi, hôm nay không cho lương thực, chúng ta cũng sẽ không đi. Bọn Tô Ngang nói không có lương thực, nhưng lưu dân bên ngoài lại căn bản không tin. Lúc này, tứ tiểu thư Giang Vĩnh Tuyết cũng bị kinh động. Nàng ở dưới nha hoàng Huy Nhi đỡ, cũng đi tới bên cạnh doanh địa. Đối mặt các lưu dân không muốn rời đi, kêu gọi đòi lương thực bên ngoài, Giang Vĩnh Tuyết cũng ý thức được mình phạm sai lầm lớn rồi. Hôm nay phủ Ninh Dương rất nhiều thứ đang chờ khôi phục, đặc biệt sau khi Phục Châu quân càn quét, dân chúng trôi dạt khắp nơi, ăn bữa nay không có bữa mai. Ở lúc này, những người đói xanh cả mắt kia chỉ cần nghe nói nơi nào có lương thực, lập tức sẽ chen chúc tới. Nàng ven đường tốt bụng cứu tế dân chúng, ngược lại mang đến phiêu lưu thật lớn cho bọn họ một đội ngũ này. Lương thực của chúng ta thật sự đã phát hết rồi, các ngươi rời đi trước đi, ở lại chỗ này cũng không có lương thực. Giang Vĩnh Tuyết tự mình đứng ra hướng lưu dân kêu gọi, ý đồ bảo bọn họ rút lui giải tán. Chúng ta không tin, trừ phi kéo ra toàn bộ xe ngựa, để chúng ta nhìn một cái. Lời của lưu dân khiến Tô Ngang cũng đùng đùng nổi giận, bất mãn nghiêm trọng. Hừ, những người này quả thực chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, nói cho bọn hắn, dám tới gần, giết không tha, đối mặt các lưu dân không muốn rời đi, được một tấc lại muốn tiến một thước này, Tô Ngang quyết định áp dụng thái độ cứng rắn. Tô đại nhân, xin lỗi, ta thêm phiền toái cho mọi người rồi. Giang Vĩnh Tuyết cũng ý thức được, hành vi của nàng khiến đội ngũ vướng vào phiền toái. Tứ tiểu thư, chuyện này không liên quan ngươi. Tô Ngang nói với Giang Vĩnh Tuyết, trách thì trách đám lưu dân này quá tham lam rồi. Tứ tiểu thư, ngươi đi trong lều trại nghỉ ngơi trước. Tô Ngang nói với Giang Vĩnh Tuyết, chúng ta có nhiều binh mã như vậy, bọn hắn không dám làm bậy. Vậy mọi thứ nơi này liền nhờ Tô đại nhân. Chẳng qua đám lưu dân này chỉ là vì miếng ăn, có thể không đã thương người thì cố gắng đừng đã thương người, cái này trong lòng ta có tính toán. Giang Vĩnh Tuyết biết mình ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì, cho nên thức thời trở về lều trại, không đi theo thêm phiền. Quan Châu Tiết Độ Phủ, Bình Thành. Trong trưởng sử phủ, Tống Đằng nện một cú đấm ở trên bàn, chấn động làm nước trà văng khắp nơi. Hồ quân này đã nể mặt mà không biết điều, Tống Đằng sắc mặt xanh mét, tức giận mắng. Đảng khấu quân của hắn mấy năm nay trấn giữ ở một đường vùng ven sông, đứng giữa kiếm lời túi tiền riêng, Tiết Độ Phủ chúng ta đều là mở một mắt nhắm một mắt, chưa so đo với hắn. Hắn ngày xưa ngầm thu bạc của Phục Châu, tùy tiện đi tấn công Trần Châu, tổng binh hao tướng, Tiết Độ Phủ chúng ta cũng không trách cứ hắn. Nếu không phải ta ở giữa quay vần, Hồ Nghị cùng Hồ Chí Dũng đầu đã sớm chuyển nhà. Tống Đàn nghĩ đến đủ thứ về Đảng Khấu Quân, trong lòng hắn liền tức. Lý Hưng Xương Đảng Khấu Quân hắn giết Ninh Vương, làm Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta bây giờ vô cùng bị động, bốn bề đều là địch, nhưng chúng ta đã nói cái gì chưa, chỉ là răn dạy vài câu mà thôi, chúng ta bây giờ chống đỡ áp lực của triều đình che chở Đảng Khấu Quân bọn hắn, che chở Lý Hưng Xương, nhưng hắn ngược lại, cánh cứng cáp rồi, muốn gạt Quan Châu chúng ta ra tự lập môn hộ, có ai làm như vậy sao? Đối mặt Tống Đằng phát hỏa, Lương Tử Mặc cũng nặng nề thở dài một hơi. Chuyện Hồ Đại Đô Đốc một lần này làm được quả thực là có chút khó coi. Bọn họ sao có thể làm như vậy chứ? Cái này không có gì khác với bỏ đá xuống giếng. Lương Tử Mặc cũng bất mãn nghiêm trọng đối với chuyện Đảng Khấu Quân muốn tự lập môn hộ. Đây quả thực chính là dở đài Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ mà. Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ hôm nay tình huống bốn phía đều là địch. Đó đều là vì Đảng Khấu Quân không nghe hiệu lệnh, tự tiện giết Ninh Vương dẫn tới. Tiết Độ phủ cũng chưa nói muốn làm gì Đảng Khấu Quân, cũng chưa nói bắt Lý Hưng Xương lại đi gánh tội thay, hóa giải lửa giận của triều đình. Tiết Độ phủ bọn họ bên này còn đang chống đỡ áp lực triều đình gắt gao chống đỡ. Nhưng Đảng Khấu Quân bây giờ lại muốn tự lập môn hộ, tương đương bỏ đá xuống giếng, chuyện này đặt ở trên người ai cũng tức giận. Ta thấy chính là Tiết Độ sứ đại nhân vẫn luôn quá nuông chiều Hồ Quân. Lương Thảo chuyển vận sứ từ Dương Thu ở một bên mở miệng nói, Đảng Khấu Quân của Hồ Quân quả thật có thể đánh trận, cái này ta thừa nhận. Nhưng Đảng Khấu Quân cũng luôn rất giỏi gây chuyện, vài lần cướp đoạt chiến lợi phẩm của người ta, lén giữ lương tiền những chuyện này, Tiết Độ sứ đại nhân đều là ngoài miệng trách cứ vài câu, không đau không ngứa. Hồ Quân này bây giờ dựa vào mình tay nắm Đảng Khấu Quân, kiêu ngạo ương ngạnh, căn bản không để Tiết Độ phủ chúng ta vào mắt. Bây giờ lại muốn tự lập môn hộ, bỏ qua chúng ta là một mình. Ta cảm thấy không thể để tình trạng này kéo dài, Từ Dương Thu nói, nếu là Tiết Độ phủ chúng ta còn không quản không hỏi, vậy về sau các quân đều học Đảng Khấu Quân làm như vậy, Tiết Độ phủ chúng ta còn có uy tín gì đáng nói. Lời của Từ Dương Thu tuy nói khó nghe, nhưng đám người Tống Đằng cũng đều chưa phản bác, bởi vì sự thật chính là như thế. Tống Đằng trên thực tế đối với một số việc Hồ Quân cùng Đảng Khấu Quân làm cũng rất bất mãn. Nhưng xuất phát từ ý tưởng tôn trọng lão cha mình cùng trưởng bối, hắn đối với Hồ Quân cũng nhường nhịn khắp nơi. Hy vọng cảm hóa Hồ Quân, thắng được Hồ Quân ủng hộ. Dù sao mình về sau muốn kế thừa vị trí Tiết Độ sứ, phải được các đầu não trong quân ủng hộ mới được. Nhưng hắn bận rộn cả buổi, Hồ Quân người ta căn bản không để hắn trưởng sự Tiết Độ phủ này vào mắt. Khi Hồ Quân ở Phục Châu đại sát bốn phương, hơn nữa đón lượng lớn gia quyến đi Phục Châu, hắn đã phát hiện một ít manh mối Hồ Quân muốn tự lập. Hắn nghĩ đến Hồ Quân cùng lão cha mình kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, Đảng Khấu Quân lại là quân đội của hệ thống tác chiến Quan Châu bọn họ. Cho nên hắn cũng không ra tay chặn lại. Cái này nếu ngăn trở, thế nào cũng phải đánh nhau. Huống hồ lúc ấy hắn tự mình tọa trấn đánh trận với Liêu Châu Tiết Độ phủ, lại uy áp bộ lạc Thảo Nguyên phía Bắc rục rịch, cũng không có tinh lực cùng thời gian đi xử lý một việc này. Hắn viết tự tay viết thư lựa lời khuyên bảo, ý đồ để Hồ Quân hồi tâm chuyển ý, nhưng Hồ Quân căn bản không nghe, còn một câu dễ tụ dễ tan. Điều này làm Tống Đằng cảm giác khó chịu như là ăn ruồi bỏ chết. Sớm biết là kết quả này, ngày đó nên phái binh chặn lại toàn bộ gia quyến của Đảng Khấu Quân, cho dù binh đao gặp nhau. Chính là vì mình không quả quyết, dẫn tới bây giờ Đảng Khấu Quân như là con ngựa hoang thoát cương, làm Tiết Độ phủ bọn họ hoàn toàn mất đi khống chế đối với bọn họ. Chuyện này cũng trách ta. Tống Đằng tự trách nói, ta vẫn là quá non nớt, nghĩ mọi thứ quá tốt đẹp, quá tin tưởng Hồ Quân rồi. Nhưng chuyện này đã xảy ra, chúng ta phải tận khả năng mang ảnh hưởng của việc này giảm đến thấp nhất. Tống Đằng vung vẩy thư tín trong tay mình, nói, Hồ Quân bây giờ là hoàn toàn cùng chúng ta mỗi người đi một ngã rồi. Bọn hắn đã bất nhân, vậy không thể trách chúng ta bất nghĩa, Lương Tử Mặc, Từ Dương Thu cũng đều gật gật đầu, cảm thấy chuyện này phải nghiêm túc xử lý, bằng không ảnh hưởng quá ác liệt. Đảng Khấu Quân tự lập môn hộ, tương đương là cho Quan Châu Tiết Độ phủ hấp hối một trùy nặng nề. Bọn họ phải làm ra phản ứng. Lập tức chiêu cáo thiên hạ, Đảng Khấu Quân không nghe hiệu lệnh, phản bội Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta, tự tiện đánh vào Phục Châu, giết hại tông thất thân vương, ai cũng có thể giết. Bắt đầu từ hôm nay, Quan Châu Tiết Độ phủ ta cùng Đảng Khấu Quân không có bất cứ quan hệ gì nữa, lại phát ra lệnh treo thưởng, phàm là ai lấy đầu Đảng Khấu Quân đại đô đốc Hồ Quân, có thể đến Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta lĩnh 10 vạn lượng bạc trắng, Đảng Khấu Quân tự lập môn hộ. Điều này làm Tống Đằng rất tức giận. Cho nên hắn cũng lập tức quyết định cắt đứt quan hệ với Đảng Khấu Quân. Nhớ ngày đó hắn còn muốn thay Đảng Khấu Quân gánh vác trách nhiệm sát hại Ninh Vương. Bây giờ hai bên đã xé rách da mặt, Tống Đằng cũng không muốn ôm trách nhiệm này ở trên người bọn họ. hắn trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, mang tội này toàn bộ để lên trên người Đảng Khấu Quân, bây giờ tuyên bố cắt đứt quan hệ với Đảng Khấu Quân, cũng có lợi cho bọn họ và Tả Kỵ Quân hòa hảo như thế. Hắn bây giờ cần gấp ổn định cục diện, phòng ngừa Quan Châu Tiết Độ Phủ xảy ra phân liệt. Tống Đằng sau khi trải qua một phen bố trí, lại mang tình huống mình xử trí viết một phong thư tự tay viết hơn vạn chữ, phái người đưa tới Lương Thành tiền tuyến, cho lão cha mình xem. Sau khi làm xong tất cả cái này, trời đã sắp tối. Có nhân viên quân tình cất bước tiến vào thư phòng của Tống Đằng, giao một phần mật báo cho Tống Đằng. Trưởng sử đại nhân, phía nam có tin tức truyền đến. Tống Đằng dây dây huyệt thái dương mỏi mệt, mở ra mật báo bắt đầu xem. Sau khi nhìn thấy Tả Kỵ quân của Trương Vân Xuyên ở sau khi đánh bại Phục Châu quân, nhanh chóng chiếm lĩnh phủ Lâm Xuyên, phủ Ninh Dương, hơn nữa một bộ phận binh mã đuổi vào phủ Vân Tiêu, trong lòng hắn cũng cảm khái không thôi. Trương Đại Lang này hôm nay là thật sự có thành tựu rồi. Tống Đằng lẩm bẩm, may mắn ta lúc trước chưa là địch với hắn. Nếu là địch, bây giờ bọn họ rảnh tay, sợ là muốn đưa quân tới Phục Châu chúng ta. Lời của Tống Đằng tuy là nói như vậy, nhưng Tả Kỵ quân nhanh chóng quật khởi, vẫn khiến hắn cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Ở sau khi trầm mặc một lúc, Tống Đằng cũng làm ra một ít thi thố ứng đối. Hắn gọi một thân tín đến trước mặt mình. Truyền lệnh, Chương Võ quân lập tức nam hạ, tiếp quản khu vực phòng thủ của Đảng Khấu quân ban đầu. Tống Đằng sau khi nghĩ một chút, bổ sung nói cho Chương Võ quân, cần ngoài lỏng trong chặt, vùng ven sông không cần bày quá nhiều quân đội, tránh cho dẫn lên hiểu lầm, nhưng ở khu vực phòng thủ thứ hai, nhất định phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào, sáng sớm, thành Ninh Dương. Trương Vân Xuyên đang ăn bữa sáng, quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt vội vã xuất hiện ở cửa. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thấy Điền Trung Kiệt. Điền ti trưởng, ngươi sáng sớm đã vội vã tới đây, ta nhắm chừng không có chuyện tốt. Điền Trung Kiệt lộ vẻ mặt xấu hổ, nhấc chân vào phòng. Đại tướng quân liệu sự như thần, thật sự đã có chuyện. Trương Vân Xuyên buông bát đũa xuống, lau khóe miệng, không nhanh không chậm hỏi. Nói đi, nơi nào lại xảy ra chuyện? Trương Vân Xuyên hôm nay chính là trấn nam đại tướng quân, trong tay có địa bàn rộng lớn, lại có một mũi quân đội mạnh. Thực lực hùng hậu khiến hắn đã có đủ nội tình tự tin, vì thế vô luận gặp chuyện gì, đều có thể đủ bảo trì trầm ổn cùng bình tĩnh. So với ngày xưa mà nói, bởi vì hắn đã có đủ năng lực ứng đối đại bộ phận cùng phong mưa rào. Điền Trung Kiệt ôm quyền nói, đại tướng quân, người phía dưới báo lên, bắt đầu từ buổi chiều hôm qua, lưu dân quanh trấn An Đức đã đạt được một tin tức. Đó chính là tứ tiểu thư từ Giang Châu đến ở dọc đường cái phát lương thực, cứu tế các lưu dân không nhà để về kia. Vốn không có chuyện gì. Nhưng sau khi tin tức này truyền ra, lượng lớn lưu dân tụ tập ở quanh trấn An Đức chen chúc mà tới, không biết làm như thế nào, bọn họ ở thời điểm nửa đêm về sáng ngày hôm qua tấn công doanh địa lâm thời của đám người tứ tiểu thư. Điền Trung Kiệt sau khi nói tới đây, tạm dừng một chút, ánh mắt hướng về phía đại tướng quân nhà mình, quan sát vẻ mặt hắn. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được lời bẩm báo này, cảm xúc cũng chưa sinh ra dao động quá lớn. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, vô luận chuyện gì đã xảy ra, vô luận là tức giận hay ảo não, đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có bảo trì bình tĩnh, mới có thể tránh cho một bước sai từng bước sai, mới có thể có trật tự xử lý tốt việc giải quyết hậu quả. Giang Vĩnh Tuyết tuy là vị hôn thê của hắn, hôm nay doanh địa gặp lưu dân tấn công, hắn không lo lắng là giả. Nhưng ở trước mặt cấp dưới, nếu gặp chuyện đều hoang mang rối loạn, vậy không có bất cứ uy tín gì đáng nói. Bây giờ bên kia tình hình thế nào, Trương Vân Xuyên không nhanh không chậm hỏi, tứ tiểu thư không có việc gì chứ, trong lưu dân có thám tử của chúng ta, ở thời điểm phát hiện tình huống không thích hợp, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng báo lên. Chuyện này là xảy ra thời điểm sau nửa đêm tối hôm qua, thám tử mặc dù phi ngựa tới báo cáo, nhưng cũng chậm trễ không ít thời gian. Bây giờ tình hình cụ thể, người phía dưới còn chưa báo lên, nhưng ta đã phái ra khoái mã đi điều tra. Trương Vân Xuyên đứng lên, nhìn chằm chằm Điền Trung Kiệt, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chính là tứ tiểu thư bây giờ sống hay chết, các ngươi không rõ, Điền Trung Kiệt vội không người nói. Ti chức vô năng, xin đại tướng quân trách phạt. Trương Vân Xuyên không để ý tới Điền Trung Kiệt thỉnh tội, hắn đi tới cửa hô một tiếng. Tôn Lôi, có ti chức. Thân quân đô úy Tôn Lôi chạy bước nhỏ tới cửa. Trương Vân Xuyên trực tiếp phân phó, người đi quân xa các hỏi một chút, có tin tức đội ngũ tứ tiểu thư hay không, bọn họ có phái người đến cầu viện hay không, rõ, Tôn Lôi đang nghe truyện trên TV audio CV xoay người sải bước rời đi. Quân xa các là một cơ cấu Trương Vân Xuyên thiết lập ở Hải Châu. Công việc lớn nhỏ trong quân bình thường đều sẽ báo đến quân xa cát trước, do người quân xa cát sửa sang phân loại, dựa theo nặng nhẹ trình cho Trương Vân Xuyên. Việc nhỏ bình thường thì do quân xa cát tự mình xử lý, sau đó báo cáo là được. Việc lớn mới sẽ trình đến Trương Vân Xuyên nơi này, do hắn định đoạt xử lý. Dù sao Trương Vân Xuyên chỉ là một người, không có ba đầu sáu tay. Nếu chuyện lớn nhỏ đều hướng hắn nơi này báo, vậy hắn nhắm chừng không ăn không uống cũng không làm xuể. Đương nhiên, trừ quân xa cát, tình báo của quân tình ti, ám vệ thì có thể trực tiếp trình đến nơi này của hắn, không cần qua ba ngành khác. Một lát sau, Đô úy Tôn Lôi vội vã trở lại. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Tôn Lôi trở về, lập tức hỏi, quân xa cát nói như thế nào, đại tướng quân? Quân xa cát nói chưa thu được bất cứ tin tức nào về đoàn người tứ tiểu thư cầu viện. Sau khi nghe nói lời này, trong lòng Trương Vân Xuyên trầm xuống. Theo lý thuyết đoàn người Giang Vĩnh Tuyết gặp lượng lớn lưu dân vây công, ở nơi lạ nước lạ cái, bọn họ nên phái người đến cầu viện. Nhưng bây giờ lại không có ai đến cầu viện, hoặc là người cầu viện bị chặn lại, hoặc là bọn họ đã xảy ra chuyện, chưa kịp phái người cầu viện. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, đều không phải chuyện tốt. Một khi Giang Vĩnh Tuyết xảy ra chuyện ở trên địa giới phủ Ninh Dương, vậy phương diện Giang Châu sẽ nghĩ như thế nào, ai không biết còn cho rằng là Trương Vân Xuyên hắn không muốn cưới, muốn gây chuyện đó, đám cưới đối với Trương Vân Xuyên hắn mà nói, trên thực tế tác dụng đã không lớn. Dù sao hắn đã không phải phó tướng Tả Kỵ Quân kia lúc trước, cũng không cần thông qua đám cưới đạt được phương diện Giang Châu tín nhiệm cùng coi trọng. Nhưng hắn cũng không cần thiết lấy phương thức giết Giang Vĩnh Tuyết để phá hư đám cưới. Nếu thật sự kết hôn thành công, với hắn mà nói, vẫn có một chút chỗ tốt. Đầu óc Trương Vân Xuyên nhanh chóng chuyển động, hắn phân phó đối với Tôn Lôi, tập kết kỵ binh thân vệ doanh, lập tức xuất phát đi trấn An Đức, rõ, sau khi Tôn Lôi sải bước rời đi, Trương Vân Xuyên lại xoay người phân phó đối với Điền Trung Kiệt, ta hoài nghi có người muốn phá hư đám cưới của chúng ta cùng Giang Châu, quân tình ti các ngươi âm thầm điều tra một chút. Rõ, Trương Vân Xuyên sau khi nói xong, lại bước về phía quân Sa Cát. Trong quân Sa Cát, trực ban là quân pháp ti ti trưởng Trịnh Trung. Đại tướng quân, Trịnh Trung thấy Trương Vân Xuyên đến đây, lập tức đứng dậy hành lễ. Trương Vân Xuyên lập tức, soạt soạt, viết một phần thủ lệnh, đóng lên dấu ấn trấn nam đại tướng quân của mình. Hắn giao thủ lệnh cho Trịnh Trung, nói, cầm thủ lệnh của ta, đi bảo Lương Đại Hổ điều một doanh binh mã, nhanh chóng đi trấn An Đức, rõ. Trương Vân Xuyên sau khi bên này bố trí thỏa đáng, quay về trong phòng mặc áo giáp, hơn 200 kỵ binh thân vệ doanh đã tập kết xong. Tả kỵ quân bây giờ có không ít chiến mã, nhưng huấn luyện kỵ binh cũng cần thời gian. Đại bộ phận kỵ binh của bọn họ đều đã biên vào kiêu kỵ doanh của Hoàng Hạo, hôm nay đã truy kích Giang Vĩnh Dương xâm nhập đến cảnh nội phủ Vân Tiêu. Cũng may thân vệ doanh của Trương Vân Xuyên lưu lại 200 kỵ binh, làm lực lượng cơ động lệ thuộc trực tiếp Trương Vân Xuyên sử dụng. Trương Vân Xuyên bước ra khỏi nha môn phủ Ninh Dương, trên đường hơn 200 kỵ binh đã võ trang tận răng đang chờ. Trương Vân Xuyên từ tay Tôn Lôi tiếp nhận dây cương chiến mã, dứt khoát lưu loát xoay người lên ngựa. Đi, đi trấn An Đức, hai chân Trương Vân Xuyên khẽ kẹp bụng ngựa, chiến mã sải bước, bắt đầu chạy chậm ở trên đường. Cũng may bây giờ là sáng sớm, người trên đường cái thành Ninh Dương không nhiều. Đối mặt đội ngũ kỵ binh đông nghịt, người qua đường đều ùn ùn né tránh đến một bên. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn đóng giữ ở ngoài thành Ninh Dương cũng nhận được thủ lệnh Trương Vân Xuyên quân xa các chuyển giao. Lương Đại Hổ biết được đoàn người Giang Vĩnh Tuyết gặp tập kích, đại tướng quân nhà mình tự dẫn theo 200 kỵ binh đi, cũng sải bước đi ra khỏi lều trại. Lương Đại Hổ hô lớn, truyền lệnh, hổ tự doanh lập tức võ trang đầy đủ tập kết giáo trường, binh mã các doanh khác, dừng thao luyện, làm tốt chuẩn bị xuất động bất cứ lúc nào. Truyền lệnh, bảo quân Nhu Quan lập tức chuẩn bị tốt lương khô cùng nước, đưa đến cửa doanh địa cho ta, rõ. Lương Đại Hổ ra lệnh một tiếng, Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn đã chuyển vào trạng thái nghỉ ngơi hồi phục, nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cũng may Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn vẫn luôn đánh trận, cho nên là trạng thái nghỉ ngơi hồi phục, nhưng cũng không lơi lỏng. Hổ tự doanh của Dương Nhị Lang tập kết rất nhanh. Khi Lương Đại Hổ đi đến giáo trường, 4.500 binh sĩ đã chỉnh tề tập kết xong ở giáo trường. Lương Đại Hổ nhìn một lần quân đội tập kết, đi tới trước mặt đám người giáo úy Dương Nghị Lang. Trấn An Đức bên kia đã có chuyện, có lượng lớn lưu dân vây công đoàn người tứ tiểu thư, bây giờ tình huống không rõ. Lương Đại Hổ nói với Dương Nghị Lang, đại tướng quân đã dẫn theo thân vệ kỵ binh đi qua, bọn họ ít người, ta lo lắng xảy ra chuyện, các ngươi lấy tốc độ hành quân gấp, chạy tới trấn An Đức cho ta, trực tiếp nghe lệnh từ đại tướng quân, rõ. Lương Đại Hổ dặn dò Dương Nghị Lang, nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt đại tướng quân, không thể để đại tướng quân có gì sơ suất, nếu đại tướng quân có gì sơ suất, ta chỉ hỏi ngươi, quân đoàn Trương đại nhân yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt đại tướng quân. Lương Đại Hổ gật gật đầu, mỗi nửa canh giờ, phái người trở về bẩm báo tình huống một lần, rõ, xuất phát đi, phủ Ninh Dương, trấn An Đức. Trong thôn tra nhỏ tàn phá, đám người Tô Ngang, Giang Vĩnh Tuyết đã bị bao vây nhiều lớp. Giết đi, đánh vào, ngoài thôn là lưu dân đông nghìn nghịch cùng với nhân sĩ không rõ thân phận tay cầm binh khí. Bọn họ từ bốn phương tám hướng hướng về thôn trang nhỏ vây công, hơn ngàn binh sĩ trấn giữ ở các nơi, triển khai chém giết với những người xông lên kia. Chung quanh toàn bộ thôn khắp nơi đều là tiếng hô giết, tiếng tên vù vù không ngừng. Mau, ai băng bó cho hắn một phen, không ngừng có binh sĩ cả người máu tươi đầm đìa bị nâng đến trong thôn, thương binh đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Đau, đau quá. Binh sĩ bị thương nằm ở trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Nhưng toàn bộ đội ngũ đều gặp vây công, người bị thương cuồn cuộn không ngừng được đưa xuống, điều này làm nhân thủ chiếu cố cũng đặc biệt khan hiếm. Ở trong một tiểu viện, Giang Vĩnh Tuyết nghe được tiếng hô giết bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt bối rối. Nàng trước kia ở Giang Châu, sống an nhàn sung sướng, chưa từng trải qua trận thế này. Một lần này nàng được đưa đến phủ Ninh Dương bên này kết hôn với Trương Đại Lang. Nàng cũng rõ đây là vì bảo đảm Đông Nam tiết độ phủ kéo dài hơi tàn mà thôi. Cũng may nàng ban đầu đã có hảo cảm đối với Trương Đại Lang, vì thế cũng không có cảm xúc mâu thuẫn. Chỉ là ai cũng không ngờ, phủ Ninh Dương bên này hỗn loạn như thế, đám lưu dân to gan lớn mật kia ngay cả đội ngũ của Đông Nam tiết độ phủ bọn họ cũng dám chặn giết. Huyên Nhi, Giang Vĩnh Tuyết đứng ở cửa, nhìn các binh sĩ bên ngoài tràn đầy vết thương, trong lòng khẩn trương đến cực điểm. Tiểu thư, có gì phân phó? Huyên Nhi đi về phía Giang Vĩnh Tuyết, cung kính hỏi. Ngươi đi tìm một cái kéo lại đây. Tiểu thư, ngươi cần kéo làm cái gì? Đáy mắt Giang Vĩnh Tuyết hiện lên một mảng biểu cảm quyết tuyệt. Nếu đám tặc nhân kia bên ngoài xông vào, ta liền tự mình kết thúc. Huyên Nhi nghe vậy, cũng bị dọa nức nở khóc lên. Tiểu thư, Tô Đại Nhân ở bên ngoài dẫn quân ngăn cản rồi, khẳng định sẽ không có việc gì, ta là công ái của Đông Nam Tiết Độ Sứ, cũng là vị hôn thê của Trương Đại Lang. Ta không thể rơi vào trong tay đám tặc nhân kia, làm bọn họ hổ thẹn. Giang Vĩnh Tuyết nói với Huyên Nhi, đi đi, tìm một cái kéo lại đây. Huyên Nhi thấy tiểu thư nhà mình ý chí kiên quyết, sau khi lau nước mắt, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, nha hoàng Huyên Nhi cầm cái kéo dùng cho việc nữ công vào trong tay. Giang Vĩnh Tuyết đưa tay muốn đi lấy, nhưng Huyên Nhi lại lui về mấy bước, giấu kéo ở sau lưng mình. Tiểu thư, không đến vạn bất đắc dĩ. Ngươi không thể làm việc ngốc. Huyên Nhi nói với Giang Vĩnh Tuyết, nếu là bọn hắn thật sự xông vào, trên đường xuống suối vàng, ta làm bạn tiểu thư. Giang Vĩnh Tuyết cắn cắn môi, được. Tiếng hô giết bên ngoài càng lúc càng lớn, Giang Vĩnh Tuyết và Huyên Nhi đứng ở cửa, cả người căng thẳng. Các ngươi cũng đừng thủ ở chỗ này nữa, đi giúp Tô Đại Nhân ngăn cản tặc nhân. Giang Vĩnh Tuyết nhìn mười mấy binh sĩ đứng ở trong sân thủ vệ, dặn dò bọn họ cũng đi bên ngoài ngăn cản tặc nhân tiến công. Cái này các binh sĩ kia có chút do dự. Nếu tặc nhân đánh vào, vậy đến lúc đó đều phải chết ở chỗ này. Giang Vĩnh Tuyết nói với bọn họ, các ngươi mau đi đi, thêm một người thêm một phần lực lượng. Vâng, tứ tiểu thư, binh sĩ thủ vệ cũng biết bây giờ tình huống khẩn cấp, cho nên lưu lại hai người thủ vệ ở ngoài cửa sân, người khác đều rút ra binh khí, đi cửa thôn tham chiến. Bọn Tô Ngang, Giang Vĩnh Tuyết một đội ngũ này ước chừng có hơn ngàn người, xem như một phần lực lượng không nhỏ. Nhưng một lần này bọn họ là đến bên này đưa thân, trước kia ở Giang Châu, bọn họ đều là canh gác, đảm đương đội nghi thức. Bọn họ tuyệt đại đa số người đều chưa từng đích thân tới chiến trận chém giết, rất thiếu kinh nghiệm tác chiến. Bây giờ gặp lượng lớn kẻ địch công kích, nếu không phải dựa vào bọn họ giáp trụ đầy đủ, đã bị đánh tan rồi. Hai bên quay quanh thôn nhỏ tàn phá triển khai tranh đoạt lặp đi lặp lại, chiến đấu đánh rất kịch liệt. Ở nơi cách thôn không xa, mười mấy người cưỡi ngựa đang quan sát chém giết ở thôn nhỏ phía trước. Nhìn thấy những người này bọn họ triệu tập đến chậm chạp không thể đánh vào thôn, điều này làm trên mặt hán tử cầm đầu có chút không vui. Nơi đây cách thành Ninh Dương chỉ có một ngày lộ trình. Hán tử cầm đầu nói, chúng ta tuy phong tỏa các nơi, ngăn cách tin tức, nhưng tả kỵ quân bên kia chậm chạp không nên đón được Giang Vĩnh Tuyết mà nói, khẳng định sẽ phái người tới điều tra, cho nên thời gian để lại cho chúng ta không nhiều. Bọn họ vốn cho rằng thu thập đoàn người Giang Vĩnh Tuyết là chuyện dễ dàng. Nhưng đối phương phản kháng rất kịch liệt, bây giờ cũng chưa hạ được, điều này làm hán tử cầm đầu có chút không kiên nhẫn. Hán tử cầm đầu phân phó đối với thân tín bên người, đi nói cho mấy đương gia, bảo bọn họ tăng thêm chút sức, vô luận như thế nào cũng phải ở trước buổi trưa đánh vào thôn, giết đám người Giang Vĩnh Tuyết, chỉ cần làm xong một vụ này, ta cho bọn họ mỗi nhà thêm 1 vạn lượng bạc. Vâng, thân tín sau khi được phân phó, dục ngựa hướng về thôn chém giết kịch liệt phía trước lao đi. Bên ngoài cửa thôn, mấy đương gia sơn tặc vẻ mặt dữ tợn ngồi ở trên lưng ngựa, cũng đang hô to gọi nhỏ, phái người tấn công mãnh liệt thôn. Đám người Tô Ngang trong thôn chống cự rất kiên quyết, bọn họ tổn thất không nhỏ. Bọn họ trên thực tế bây giờ đã bắt đầu sinh ra ý rút lui. Sau khi nghe được tiếng vó ngựa phía sau, bọn họ đều theo bản năng quay đầu, thấy được thanh niên dục ngựa chạy tới. Đám lính này quá khó đánh rồi, mỗi tên cứ như không cần mạng. Một tên đương gia oán giận nói, huynh đệ dưới trướng ta cũng đã chết hơn 100 người, bọn họ cũng không muốn đánh nữa. Thanh niên nhìn lướt qua mấy đương gia, không khách khí nói, các ngươi đã cầm bạc, vậy phải làm việc, đây là quy củ, hơn nữa, các ngươi đã động thủ, nếu không bóp chết bọn họ ở chỗ này, vậy tin tức để lộ, Giang Vạn Thành và Trương Đại Lang tuyệt đối không tha cho các ngươi. Trương Đại Lang các ngươi là biết, đó là người trong mắt không thể chứa nổi hạt cát. Các ngươi muốn tránh phiền toái, vậy nhổ cỏ tận gốc, giết hết người nơi này, bằng không hắn nếu trả thù, các ngươi ai cũng không có kết cục tốt. Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy tên đương gia đều rất âm trầm. Lúc ấy bọn họ nhận được việc này, nhìn thấy bạc nhiều như vậy, căn bản không nghĩ thứ khác. Nhưng đánh nhau rồi mới biết được đối phương là cô nương Tiết Độ phủ Giang Vĩnh Tuyết, bọn họ cảm thấy mình bị gài. Nhưng bây giờ muốn buông tay, đã không còn kịp. Thanh niên thấy mấy đương gia không hé răng, sắc mặt dịu đi một ít, nói, đại nhân nhà ta nói, lại cho mỗi nhà các ngươi thêm 1 vạn lượng bạc. Phải ở trước buổi trưa đánh vào, giết đám người Giang Vĩnh Tuyết, sau khi đánh xong, các ngươi liền giải tán đội ngũ, xa chạy cao bay, nửa đời sau ăn uống không lo. Các ngươi chuyện này nếu không làm tốt, vậy các ngươi cứ chờ bị đuổi giết đi. Mấy đương gia sau khi nhìn nhau một cái, trong lòng đều không thoải mái. Con mẹ nó, sớm biết chuyện này khó làm như vậy, lão tử đã không nhận, các ngươi mang số bạc còn lại chuẩn bị tốt, sau khi chuyện này xong xuôi, về sau đừng tìm lão tử làm việc nữa, lão tử không treo nổi, nhưng lão tử chạy được, mấy tên đương gia tuy trong lòng cực độ khó chịu. Nhưng đã đến nước này rồi, chỉ có thể kiên trì làm cho xong chuyện này. Bằng không, bọn họ một nửa số bạc khác không lấy được không nói, còn dính vạ vào thân. Nói cho huynh đệ phía dưới, tập trung lại, từ cửa thôn cùng bên cạnh xông vào bên trong cho ta, bảo đám lưu dân kia đẩy lên phía trước cho ta, một tên đương gia rút trường đao, hô lớn, ai giết Tô Ngang hoặc Giang Vĩnh Tuyết, lão tử thưởng hắn 1.000 lượng bạc trắng, mấy lộ sơn tặc phát động một rồi lại một đợt tấn công mãnh liệt đối với thôn nhỏ. Bọn họ dựng thang, từ phương hướng khác nhau của thôn trèo tường, theo một ít chỗ hổng khe hở chui vào trong thôn. Tô Ngang vị chi độ sứ này là xuất thân quan văn chính thống. Một lần này đô úy dẫn đội của bọn họ tuy là xuất thân vệ đội Tiết Độ phủ, nhưng cũng chưa từng đánh trận. Theo lượng lớn sơn tặc thẩm thấu vào thôn, điều này làm phòng tuyến của bọn họ lâm vào một mảng hỗn loạn, binh sĩ các nơi đều đang độc lập tác chiến. Trong thôn khắp nơi đều là sơn tặc thẩm thấu vào, đám sơn tặc này công kích khắp nơi, khiến binh sĩ thủ vệ rất chật vật. Có sơn tặc cầm trường đao vẻ mặt đầy dữ tợn lao về phía binh sĩ ngăn cản đường đi. Tuy sơn tặc chỉ có một người, nhưng khí thế thẳng tiến không lùi đó, khiến mấy tên binh sĩ thủ vệ ở đầu đường trong thôn hai chân có chút như nhũn ra. Tiếu Quang áp sát lên, trường đao cắt qua cổ sơn tặc, một dòng máu tươi bắn ra, đầu sơn tặc vẹo đi, bị giết chết ngay tại chỗ. Cùng nhau vây lên, giết hắn, mấy sơn tặc từ trong ngõ nhỏ lao ra thấy Tiếu Quang này thế mà hung mãnh như vậy, lập tức vung trường đao muốn lấy nhiều bắt nạt ít. Tiếu Quang này hướng về chung quanh nhanh chóng nhìn quét vài lần, mắt thấy người mình bên này đã chết đầy đất, đã không còn trợ thủ. Đối mặt mấy tên sơn tặc lao tới, hắn không ham chiến, nhấc chân liền chui vào sân một nhà nông. Mấy tên sơn tặc hô to gọi nhỏ đuổi theo vào. Phốc, hai tên sơn tặc xông lên phía trước vừa mới vào sân, đã bị Tiếu Quang này ngáng chân, thân thể bọn họ mất đi cân bằng, trực tiếp ngã cắm về phía trước xuống đất. Người phía sau lao quá nhanh, khi phát hiện không thích hợp đã không thu được chân. Phập, a, chỉ thấy ánh đao hiện lên. Hai tên sơn tặc theo sát sau đó bị Tiếu Quang này dứt khoát lưu loát đâm ngã xuống đất. Ken, a, Tiếu quan này không chỉ ra tay xảo quyệt tàn nhẫn, hơn nữa tương đối linh hoạt. Đám sơn tặc này tuy người đông thế mạnh, nhưng lại đại khai đại hợp, động thủ không có bất cứ kỹ xảo nào đáng nói. Chỉ một lát sau, vài tên sơn tặc này đã bị đánh ngã toàn bộ ở trong sân. Tiếu quan này sau khi hướng bên ngoài sân nhìn một lần, lúc này mới cầm trường đao nhỏ máu, hướng về chỗ sân gian Vĩnh Tuyết Lâm thời ẩn thân chạy đi. Khi tiếu quan này đến, đám người Tô Ngang đã lui giữ đến nơi này tụ tập mấy chục người. Mấy vị đại nhân, sơn tặc đã giết vào thôn, người của chúng ta đều bị đánh tan rồi, tiếu quan này nói với đám người Tô Ngang, nơi này đã không thủ được, ta cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Tô Ngang nhìn các xe ngựa đổ ở cửa kia, hỏi, mấy thứ này làm sao bây giờ, những thứ này đều là vàng bạc châu báu cùng với đồ cổ tranh chữ đồ hồi môn của Giang Vĩnh Tuyết. Bọn họ bây giờ trái lại có thể chạy, nhưng mấy thứ này nếu rơi vào trong tay tặc nhân, bọn họ không dễ ăn nói. Tiếu quan này sốt ruột nói, đại nhân, bây giờ giữ mạng trước quan trọng hơn, mấy thứ này cho dù bị sơn tặc cướp đi, đến lúc đó cũng có thể cướp về, nhưng nếu mạng không còn, vậy cái gì cũng không còn nữa. Tô Ngang sau khi nhìn một lần đám người Giang Vĩnh Tuyết khuôn mặt trắng bệch trong sân, do dự vài giây, rồi gật gật đầu. Vậy được, nhanh chóng bảo vệ tứ tiểu thư rời khỏi nơi này trước, rõ, Tiếu quan liền nói ngay, các ngươi đi theo ta, bên trái thôn có một chỗ hỏng, chúng ta đi từ bên kia, các binh sĩ cầm trường đao cùng tấm khiên, che chở đoàn người Giang Vĩnh Tuyết vội vã hướng về chỗ hỏng bên trái thôn chạy. Các nha hoàn, nô bộc đi theo đội giờ phút này đã không có ai quản bọn họ. Bọn họ ai cũng toàn thân phát run, nghi ngã lão đảo theo ở phía sau. Một lát sau, bọn họ liền chạm mặt với sơn tặc thẩm thấu vào thôn. Các huynh đệ, theo ta lên, tiếu quan này sau khi nhìn một lần hơn 20 sơn tặc đến trước mặt, cầm tấm khiên liền đi trước làm gương xông lên. Lên, các ngươi đều đi lên, đô úy thấy thế, gọi binh sĩ khác cũng lên hỗ trợ. Khi đám người Giang Vĩnh Tuyết trong thôn tình huống vạn phần nguy hiểm. Ở trong một mảng rừng bên trái thôn, mấy trăm người áo đen mặc trang phục gọn gàng đang nhanh chóng tới gần thôn. Bọn họ đã mơ hồ có thể nghe được tiếng hô giết bên kia thôn. Mau, mau, người áo đen cầm đầu không ngừng thúc giục những người áo đen dưới trướng chạy tới mức mồ hôi đầm đìa. Khi bọn họ sắp chui ra khỏi rừng cây, đột nhiên người áo đen cầm đầu nhìn về phía xa. Dừng, sau khi hắn giơ tay ra giấu một cái, người áo đen, soạt, toàn bộ ngồi xổm xuống. Người áo đen cầm đầu hướng về xa xa nhìn nó, chỉ thấy trên đường nơi xa xuất hiện đại đội kỵ binh. Những kỵ binh này mặc áo giáp tả kỵ quân, giơ cờ phướng tả kỵ quân, cũng lao về phía thôn. Chỉ một lát sau, kỵ binh đã trực tiếp giao thủ với đám sơn tặc kia bên ngoài thôn. Ở dưới kỵ binh xung phong, đám sơn tặc đó một cái đối mặt đã bị giết tè ra quần, tản ra bỏ chạy. Sau khi nhìn thấy những kỵ binh này là người tả kỵ quân, người áo đen cầm đầu này thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước, bọn họ chưa tiếp tục tới gần thôn, ở dưới người áo đen cầm đầu tiếp đón, bọn họ nhanh chóng quay đầu, biến mất ở trong rừng. Khi những người áo đen này nhanh chóng rời khỏi, Trương Vân Xuyên dẫn dắt hơn 200 thân vệ kỵ binh đã giết vào thôn. Trương Vân Xuyên đội nón mặt giáp, trong tay nắm chặt một cây mã đao sắc bén, cũng đang giục ngựa xung phong. Vài tên sơn tặc trắng ở phía trước hắn trực tiếp bị chiến mã hút cho bay ngược ra ngoài. Có một sơn tặc tuy tránh thoát chiến mã hút, nhưng trường đao của Trương Vân Xuyên lướt qua, nửa thân thể của tên sơn tặc kia đã bị cắt ra. Phập, phập, hơn 200 kỵ binh này là lệ thuộc trực tiếp thân vệ doanh của Trương Vân Xuyên, bọn họ trang bị hoàn mỹ, hầu như giống thành lũy hình người di động. Binh khí của sơn tặc rơi ở trên người bọn họ, giáp trụ liền chắn đi đại bộ phận lực sát thương. Kỵ binh của bọn họ xung phong, một cái đối mặt đã lao cho sơn tặc tan tác. Tả kỵ quân đến rồi, đi mau, đừng đánh nữa, nhìn kỵ binh tả kỵ quân đang xung phong càng quét, chém ngã từng tên sơn tặc đầu mục bị dọa sợ mất vía. Tả kỵ quân tới nhanh như vậy, còn là kỵ binh, đây là điều bọn họ không ngờ. Bọn họ ban đầu nhận được tình báo là, kỵ binh của tả kỵ quân đã đi phủ Vân Tiêu. Nhưng bây giờ các kỵ binh này xuất hiện, cho bọn họ áp lực rất lớn, làm bọn họ nghĩ lầm tình báo có sai sót. Đặc biệt tả kỵ quân hôm nay uy chấn thiên hạ, ngay cả Phục Châu quân cũng thua ở trong tay tả kỵ quân, bọn họ đám sơn tặc này căn bản không có thực lực va chạm với tả kỵ quân. Cho nên sau khi nhìn thấy cờ xí tả kỵ quân xuất hiện, bọn sơn tặc mới vừa rồi còn lớn tiếng kêu gào muốn bắt sống Giang Vĩnh Tuyết, trực tiếp tan tác, nhanh chóng chạy ra khỏi thôn, hướng về nơi hoang dã chung quanh bỏ chạy. Người có tên, cây có bóng. Tả Kỵ quân ngày xưa đóng giữ ở Trần Châu, quân kỷ tan rã, tiếng thối lan xa. Nhưng từ sau khi Trương Vân Xuyên trở thành thống soái một mũi quân đội này, Tả Kỵ quân từ trên đến dưới đã có một lần thay da đổi thịt. Tả Kỵ quân càng quét các lộ sơn tặc Hải Châu, đánh cho Đảng Khấu quân xâm nhập toàn quân bị diệt. Tiêu diệt hết Phục Châu Hổ Nha quân, đánh bại phản quân Giang Vĩnh Dương thu phục phủ Đông Sơn, đánh bại Phục Châu Uy Vũ quân, thu phục phủ Lâm Xuyên. Có thể nói, uy danh Tả Kỵ quân hôm nay đều là từng lần thắng trận tích góp lên. Hỗn chiến thời gian dài làm dân chúng phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương các nơi trôi dạt, lưu dân nhiều rồi, sơn tặc cũng liền chui ra tựa như nấm mọc sau mưa. Nhưng đám sơn tặc này ai chưa từng nghe uy danh của Tả Kỵ quân, ngay cả đám quân chính quy kia cũng thua ở trong tay Tả Kỵ quân, bọn họ tự nhiên cũng rất sợ hãi đối với Tả Kỵ quân. Hôm nay người Tả Kỵ quân tới, bọn họ tự nhiên không dám ham chiến, đều cướp đường mà chạy. Mới vừa rồi sơn tặc còn đang tấn công mãnh liệt đám người Tô Ngang, trong chớp mắt bỏ chạy sạch sẽ, điều này làm đám người Tô Ngang tựa như nằm mơ. Phì phò, đám người Tô Ngang há mồm thở hổn hển. Nhìn chung quanh tràn đầy thi thể cùng binh sĩ bị thương, bọn họ phát hiện cả người mình đã như ướt đẫm. Tô Ngang vị cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ này dựa lưng vào vách tường ngồi bệt ở trên mặt đất, cả người hoàn toàn hư thoát. Tô đại nhân, nơi đây không nên ở lâu, đi mau, Phi Sơn tặc đã rút lui, nhưng tiếng vó ngựa lại càng lúc càng gần, Tiếu Quan kia nâng Tô Ngang muốn đứng dậy giúp đỡ lão tiếp tục chạy. Lúc này, một binh sĩ đột nhiên hưng phấn hô to lên. Tả Kỵ quân, là kỵ binh của Tả Kỵ quân đến đây, Tiếu Quan này ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tướng lĩnh oai hùng trẻ tuổi đang dẫn theo kỵ binh dết vào thôn. Đám sơn tặc kia không kịp đào tẩu bị các kỵ binh hung hãn đuổi kịp, kêu thảm, bị chém ngã xuống đất. Tả Kỵ quân đến, viện quân tới rồi, các nha hoàn nô bộc may mắn còn sống sót kia nghe được Tả Kỵ quân đến, ai cũng ôm lấy nhau, vui quá mà khóc. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Huyên Nhi nhìn Giang Vĩnh Tuyết đứng không vững, vội vàng đỡ nàng. Không sao. Giang Vĩnh Tuyết vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị sơn tặc lao tới trước mặt giết, nàng bị kinh hãi giờ phút này cả người hư thoát, có chút đứng không vững. Đuổi đi sơn tặc trong thôn là được, đừng đuổi đánh. Trương Vân Xuyên cũng thấy được đám người Tô Ngang bị chặn ở giữa mấy phòng ốc. Hắn dìm ngựa, sau khi phân phó một tiếng đối với thân vệ kỵ binh phía sau, xoay người xuống ngựa, sải bước đi về phía đám người Tô Ngang. Thân vệ kỵ binh lập tức tách ra làm hai, một bộ phận tiếp tục truy tiếp càng quét sơn tặc nán lại ở trong thôn. Người khác thì ở chỗ bắt đầu cảnh giới. Trương đại tướng quân. Tô Ngang khi thấy rõ Trương Vân Xuyên ngẩng đầu mà bước đến, có chút kinh ngạc, đồng thời được yêu mà sợ. Hắn không ngờ Trương Vân Xuyên vị Trấn Nam đại tướng quân này thế mà tự mình dẫn người tới cứu viện bọn họ. Trương đại tướng quân, Tô Ngang vội sửa sang lại một phen trang phục bộ dáng có chút chật vật của mình, cất bước nghênh đón. Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua mọi người, sau khi hơi tạm dừng vài giây ở trên người Giang Vĩnh Tuyết, sau đó đi về phía Tô Ngang. Tô đại nhân, ta cứu viện đến chậm, để các ngươi bị kinh hãi rồi. Tô Ngang có chút hổ thẹn nói, Trương đại tướng quân nói đi đâu vậy, nếu không phải Trương đại tướng quân dẫn thủ hạ đến cứu viện, chúng ta hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Ân cứu mạng, chúng ta cảm kích còn không kịp đâu. Trương Vân Xuyên nhìn một lượt Tô Ngang cùng người phía sau lão, quan tâm hỏi, Tô đại nhân, các ngươi đều không sao chứ? Tô Ngang trả lời, mới vừa huyết chiến một trận với sơn tặc, người của chúng ta thương vong rất nhiều. Nhưng tứ tiểu thư trừ bị kinh hãi, chưa bị thương. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, các ngươi chưa bị thương là tốt rồi, bằng không Tiết Độ sứ đại nhân trách tội xuống, ta cũng không dễ ăn nói nha. Mau cứu chữa người bị thương, một trận này từ sau nửa đêm hôm qua đánh đến bây giờ, nếu không phải hộ vệ đi theo bọn Tô Ngang nhân số đông đúc, sợ là đã sớm xong đời rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.